Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 224, số hiệu 8975. 3. Sớm hơn cầu phiếu, Lạc Phi lập tức liền nhận ra hai người này chính là video bên trong cùng chính mình giữa trưa đánh bài poker hai tên công ty cao quản. Theo lý thuyết nàng cùng ta như vậy hàng không kịch bản thiên tài giả thiết khác biệt. Còn trẻ như vậy niên kỷ liền có thể làm được P6. Khẳng định có không đơn giản nguyên nhân. Lạc Phi đối với Diêu Tư Huệ âm thầm lưu tâm. Bất quá con mắt của nó quang rất nhanh liền không tự chủ được. Bị đi vào cái thứ ba, người, hấp dẫn. Bởi vì cái này, người, mặt thế mà lớn lên cùng Long Thừa Vân 95% tương tự. Dáng người, phục sức càng là cùng phòng bên trong Long Thừa Vân 100% giống nhau. Nếu như không phải là bởi vì nó mặt bên trên làn da cảm nhận không đủ chân thực. Còn có ngũ quan tổ hợp sau biểu hiện ra thần thái còn hơi có vẻ cứng nhắc. Lạc Phi chỉ sợ cũng muốn cảm thấy đây không phải một cái trí năng người máy. Mà là Long Thừa Vân từ nơi nào tìm cho chính mình siêu giống như thế thân. Dragon, người đem kia hai cái sofa nhỏ đem đến ta bên cạnh bàn đến. Làm Ngô cùng Diêu ngồi ở chỗ này. Long Thừa Vân tùy ý chỉ phía bên phải bên tường tiếp khách. Dùng một mình ghế sofa, giả, Long Thừa Vân, liền lập tức đi tới. Hơn nữa là một tay nắm lấy một cái ghế sofa vùng ven. Không tốn sức chút nào đồng thời đem hai cái ghế sofa hướng hai bên dơ lên. Đi tới nhẹ nhẹ đặt ở Long Thừa Vân bên cạnh bàn. Lạc Phi chú ý tới nó cái này trí năng người máy cũng có ngực của mình bài. Trên đó viết. Số hiệu 8975 Dragon. Thoạt nhìn Ngô Hữu Trung cùng Diêu Tư Huệ đối với Dragon biểu hiện đều là một bộ thành thói quen bộ dáng. Tại Dragon buông xuống ghế sofa về sau, hai người bọn họ cũng theo đó nghe lão bản an bài ngồi xuống. Cũng không vì Dragon vừa rồi cử động mà xuất hiện một chút giật mình biểu tình. Về phần mới vừa triển lãm lực lượng cường đại Dragon thì đứng ở Long Thừa Vân bên người, một bộ vệ sĩ kiêm trợ lý bộ dáng. Kỳ thực hiện tại 8975, cùng ta muốn người máy so sánh, đã chênh lệch vô cùng nhỏ. Long Thừa Vân chỉ vào Dragon đối còn lại ba người nói. Nó hiện tại có phi thường cao tổng thể chip thông minh kỹ thuật. Trí lực đã không cần phải nói. Tại tình thương thượng tỷ như gặp chuyện năng lực phản ứng cũng đạt tới 14 tuổi nam hài nhi. Trình độ, không được hoàn mỹ hẳn là cũng chỉ có nó thân thể mặt ngoài. Dù là ta đã dùng vô cùng tân tiến hữu cơ cao phân tử vật liệu, lại vẫn là không thể hoàn toàn giống như thật ra người như vậy có thể không lộ sơ hở. Long Thừa, Vân nói đến đây, thậm chí đứng lên nhẹ véo nhẹ niết Dragon mặt nói. 8975 như vậy người máy có lẽ tại mấy chục mét bên ngoài có thể đạt tới dĩ giả loạn chân hiệu quả, nhưng chúng ta khách hàng yêu cầu bọn chúng dù là đứng tại trước mặt người khác cũng có thể gánh chịu hoàn mỹ thế thân chức trách. Dragon tại bị niết mặt quá trình bên trong không có biểu lộ ra một chút tâm tình bất mãn. Dưới đây Lạc Phi có thể sơ bộ đánh giá ra Dragon đối với Long Thừa Vân phục tùng trình độ đã vượt qua bình thường viên chức đối với công ty lão bản phục tùng trình độ. Tha thứ ta nói thẳng, Ngô Hữu Trung tại Long Thừa Vân nói xong sau, cái thứ nhất lên tiếng nói, muốn thực hiện ngài cùng khách hàng yêu cầu, chỉ dựa vào hữu cơ cao phân tử vật liệu khẳng định là không được. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là tìm một người đặc biệt lợi hại nhà sinh vật học. Làm người máy ngoại trừ trong đầu chủ yếu chip cùng có thể cung cấp lực lượng hợp kim xương cốt. Bên ngoài, những bộ vị khác đều là hữu cơ tổ chức. Như vậy mới có thể càng tới gần tại chân nhân. Long Thừa Vân nghe xong hài lòng gật đầu. Thoạt nhìn Ngô Hữu Trung nói tới. Vốn là tại duy trì hắn robot cải tạo cái nhìn. Lúc sau hắn lại nhìn về phía Diêu Tư Huệ. Ngữ khí ôn hòa mà hỏi. ý của ngươi thế nào? Tư Huệ, nói chính là như vậy tự nhiên. Phảng phất thành thói quen như vậy xưng hô đồng dạng. Làm Long Thừa Vân kêu lên, Tư Huệ, hai chữ này lúc. Lạc Phi bị cái bàn ngăn trở tay phải liền có chút mở ra một chút. Bất quá hắn mặt bên trên không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Chỉ là trong lòng chính mình âm thầm nhớ kỹ. Về sau muốn chú ý một chút Long Thừa Vân là xưng hô như thế nào Ngô Hữu Trung hoặc cái khác nữ nhân. Viên, nếu là chỉ như vậy thân mật gọi Diêu Tư Huệ. Vậy cái này đoạn kịch bản liền có thể hiện nhân vật quan hệ tác dụng. Mà Diêu Tư Huệ tại nghe Long Thừa Vân chỉ gọi nàng tên. Không có mang theo họ thời điểm, vẫn là lộ ra có chút biểu tình ngượng ngùng. Loại này ngượng ngùng hàm nghĩa hẳn là không chấp nhận cũng không phản đối. Không biết bên trong có hay không không muốn làm thượng cấp khó xử ý vị. Mà Lạc Phi theo vẻ mặt như thế cũng có thể đánh giá ra. Nếu Long Thừa Vân thật có yêu mến Diêu Tư Huệ ý tứ. Hai người kia cũng vừa ở vào Diêu Tư Huệ bị theo đuổi giai đoạn sơ cấp. Lúc này Diêu Tư Huệ tại hơi trầm ngâm lúc sau. Mặt bên trên vẫn là từ ngượng ngùng thần thái rất nhanh chuyển thành vẻ kiên nghị. Nàng trước liếc nhìn Lạc Phi, sau mới đi xem Long Thừa Vân nói, chuyện này chúng ta nửa tháng trước kỳ thật đã thương nghị qua một lần. Lúc ấy đối phương liền đã mở đến mỗi cái người máy 2 ước giá trên trời. Nhưng Lạc Tổng vẫn luôn thực lo lắng trí năng người máy có thể đạt tới đánh cháo trình độ về sau. Sẽ cho thế giới mang đến tai nạn tính ảnh hưởng. Thế nhưng là lần này ta đem giá cả lại nói tới mỗi cái 10 ước. Long Thừa Vân thấy Diêu Tư Huệ há miệng ra trước hết nói Lạc Phi trước kia cách nhìn. Sắc mặt liền hơi hơi tối sầm lại. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục chỉnh ngay ngắn thường. Ngược lại dùng một loại thương nhân ngữ khí đối với những người khác nói. Mặc dù ta làm chủ tịch, có được các cổ đông bên trong nhiều nhất 4 thành cổ phần. Nhưng làm đưa ra thị trường công ty cũng chỉ có thể là vì các cổ đông giành lợi ích. Đồng thời ta hướng các ngươi bảo đảm, chỉ cần nghiên cứu thành công, cũng chỉ hướng có tiền nhất các phú hào bán 10 cái. Mà như vậy chỉ ở bọn họ 10 người bên trong tiểu quy mô sử dụng, là sẽ không cho thế giới mang đến tai nạn. Cái này... Diêu Tư Huệ thấy Long Thừa Vân nói chuyện đến, lợi ích, 2 chữ đã có chút kích động. Tại Lạc Phi còn chưa rõ ràng biểu đạt tình huống hạ. Liên uyển chuyển biểu đạt chính mình ý kiến. Lão bản có thể đem giá cả lại nhắc tới như vậy cao. Xác thực nói rõ thật ngài thương nghiệp năng lực rất mạnh. Bất quá tại nghiên cứu khoa học phương diện ngài cũng biết. Ta sở dĩ gia nhập công ty. Chính là mộ danh Lạc Tổng đi vào, cho nên ta cuối cùng vẫn tôn trọng ý kiến của hắn. Tốt a, Long Thừa Vân thấy Diêu Tư Huệ tỏ thái độ vẫn là duy trì Lạc Phi. Không khỏi thở dài, hắn lại đưa ánh mắt về phía Lạc Phi. Lúc mới thành lập này nhà công ty lúc, ta để tỏ lòng chính mình thành ý, làm ngài dùng kỹ thuật định giá 40% cổ phần. Sau tới công ty thượng thị, vì đầu tư bỏ vốn đến càng nhiều tiền đến ủng hộ chúng ta hạng mục. Ngài cổ phần bị những người chơi cổ phiếu pha loãng một chút. Hiện tại ngài cổ phần hẳn là chiếm công ty 20%. Mà ta lại gia tăng bộ phận đầu nhập, làm chính mình cổ phần từ nguyên lai 60% giảm xuống đến bây giờ 40%. Nghe đến đó... Lạc Phi mới hiểu được Long Thừa Vân đối với chính mình khách khí như thế nguyên nhân thực sự. Quả nhiên bằng vào kỹ thuật tốt, lão bản cũng nhiều nhất là tôn trọng ngươi một ít, muốn làm lão bản giống như Long Thừa Vân như vậy dùng giọng thương lượng. Còn là bởi vì chính mình bản thân cũng là công ty quan trọng cổ đông A. Rất rõ ràng cổ phần đã hạ thấp 40% Long Thừa Phong. Hiện tại đã không có đối với công ty tuyệt đối lực khống chế. Mà đây cũng chính là hắn lặp đi lặp lại du thuyết Lạc Phi ủng hộ hắn nguyên nhân. Bởi vì một khi Lạc Phi cũng ủng hộ hạng mục này, hai người kia tổng cộng 60% cổ phần liền có thể quyết định chuyện này. Dù là cái khác cổ đông cầm ý kiến phản đối. Nghĩ tới chỗ này, Lạc Phi đốn cảm thấy chính mình so mới vừa vào cửa lúc lực lượng muốn đủ rất nhiều. Dù sao nguyên lai hắn cho là chính mình tại công ty chức vị lại cao. Nói trắng ra cũng chỉ là lão bản lương cao thuê đến một cái làm công. Nhưng bây giờ nghe Long Thừa Vân nói như vậy xong, hắn mới rõ ràng chính mình tại công ty còn có được cùng loại đối tác thân phận. Mà 20% cổ quyền cũng có thể hữu lực duy trì hắn đối với chuyện này đưa ra ý kiến. Khác biệt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.